Niềm vui rộn rã thở dài, niềm đau dày xéo lên tôi. Tình đời ẩn hiện bao dung, tình người mệt nhoài. Nhìn ánh trăng về khuya, đêm đêm nghe tiếng côn trùng cười khúc khích trên niềm đau, rồi khóc giữa bao niềm vui, rồi cũng buồn phiền. Để bóng tôi yên hình tôi, tìm bóng tôi yên hình em, ôm kỷ niệm một thời yêu dạ dày. Về phố cũ cùng trắng rơi khóc trên bình yên. Bàn chân ngồi dưới hiên nhà, bàn tay níu lấy yêu thương, ngọn đèn vật vờ lẻ loi, đường đi còn mệt nhoài. Vội vã để làm chi, đau thương cũng trả rồi, còn chấm văn chỉ nợ thôi. Tìm lối thoát giữa trần gian, một kiếp đọa đầy. Một tiếng thê giữa màn đêm, một tiếng hát giữa bình minh. Xin chớ buồn, cuộc tình không có tôi. Về phố cũ cùng máy bay khóc trên bình yên. Dưới hiên nhà, bàn tay níu lấy yêu thương, ngọn đèn vật vờ lẻ loi, đường đi còn mệt nhoài. Vội vã để làm chi, đau thương cũng trả rồi, còn trống vắng chỉ nợ thôi. Tìm lối thoát giữa trần gian, một kiếp đọa đầy. Một tiếng thê giữa màn đêm, một tiếng hát giữa bình minh. Xin chớ buồn, cuộc tình không có tội. Về phố cũ cùng máy bay khóc trên bình yên. Về phố cũ cùng máy bay khóc trên bình yên.